Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 659, 659 vừa mới bắt đầu. Liverpool 2 bóng lạc hậu. Ở đây trên cầu thủ giống như là bị dã thú bị chọc giận, triển khai điên cuồng phản công. Tranh tài phút thứ 29, Liverpool từ bỏ cố định tiến công chiến thuật. Smicer tại bổn tràng tranh tài chiến thuật tác dụng cơ hồ không có phát huy ra. Hắn bị Gattuso hoàn toàn đông kết. Bởi vậy Liverpool dứt khoát treo lên rồi truyền xa sông treo ở Murphy giữa trận truyền xa. Heskey tại tiên phong lần trước rút đưa lưng về phía bóng cửa. Nhảy lấy đà sau trực tiếp đưa bóng đỉnh cho sau chen vào cầu thủ. Owen, Smicer đều bị triệt để chằm chằm chết. Nét vốn là chằm chằm phòng Murphy hướng về phía trước. Không ngờ Murphy trực tiếp đánh rồi truyền xa. Tielo không thể tiếp cận đối phương còn lại phía dưới duy nhất điểm tấn công. Zera tại tiếp Heskey đánh đầu truyền về. Hướng về phía trước dùng bộ ngực ngừng bóng. Đồng thời giải khai Pirlo phòng tuyến. Tại đại cấm khu dây trên một cước sút xa thẳng treo bóng cửa góc chết. Peliuka đối với quả cầu này bất lực. Zera đánh cho là bóng câu đối hai bên cánh cửa góc dây quỹ tích. Chớ nói Peliuka, có thể nhào ra cái này loại cơ hồ cùng góc chết không sai biệt lắm bắn cửa thủ môn. Trên đời là lông phượng lân góc. Liverpool lật về một cái. Vào bóng chính là Zera. Liverpool không có đi chúc mừng. Zera giống như là nhíu lại mặt chào hỏi đồng đội trở về. Tranh thủ thời gian mở bóng. Mùa giải trước là Zera ngồi vững vàng Liverpool chủ lực một cái trận đấu mùa giải. Biểu hiện đột ra. Liverpool, nhỏ tam quan vương. Hắn không thể bỏ qua công lao. Andrej, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được. Tielo phòng thủ vấn đề càng ngày càng rõ ràng sao? Klinsmann ở cái này mất bóng về sau nhíu lại lông mày nói rằng. Nói thật, tràng diện không phải rất dễ nhìn. Tielo cơ hồ đối với Zera không có hình thành chính diện phòng thủ. Hơn nữa tại đối phương lên chân sút xa lúc cũng không có hình thành hữu hiệu quấy nhiễu. Andrej nhàn nhạt nói, ta ngược lại cảm thấy là nét trộm lười. Klinsmann mặt ủ mày trao. Mặc dù lẫn nhau cộng sự nhiều năm, nhưng quan sát trên trận tình thế điểm vào vẫn là có khác biệt. Cho nên, có người thì huấn luyện viên chính, có người chỉ có thể là trợ lý huấn luyện viên. Cũng không phải Andrej cứng rắn muốn phản bác Klinsmann, mà là hắn liền thì cho là như vậy. Pirlo ở đây trên vị trí là tại tiền vệ trụ khu vực. Sau đó hướng về phía trước tự do hoạt động. Nhưng nhân vật của hắn định nghĩa là kéo sau tổ chức, mà không phải phòng thủ hình tiền vệ trụ. Hắn gánh làm phòng thủ nhiệm vụ bình thường là trận địa chiến bên trong cắt chém đối thủ trận hình. Tấn công chỗ đứng quân cờ một trong, hiệp trợ đồng đội. Andrej chưa từng nghĩ tới ỷ lại Pirlo chính diện năng lực phòng ngự. Thượng đế là công bằng, cho Pirlo tổ chức thiên phú. Chẳng lẽ còn sẽ để cho hắn biến thành đoạt bóng máy móc hoặc chặn đường bình chướng sao? Công việc bẩn thỉu việc cực là Gattuso đang làm. Nét quý vị sau cũng đảm nhiệm làm việc như vậy. Pirlo hiệp trợ, đầu nhập độ thậm chí không bằng mở đầu vị trí càng rời xa hơn cấm khu nét. Mỗi tên cầu thủ có tự thân đặc điểm. Nét thể năng, phạm vi lớn chạy nhanh chính là một trong ưu điểm. Tự nhiên muốn đầy đủ lợi dụng. Liverpool hôm nay tiến công kỳ thật áp xúc tại trung lộ. Hollier đã không muốn bỏ qua xong tiền vệ, lại phải đối với Miuo trung lộ truyền cắt tiến hành dày đặc ngăn chặn. Như vậy thì muốn hy sinh đường biên. Chris không thể đi lên. Murphy kéo bên cạnh hiệu quả bình thường. Nhỏ hình thoi giữa trận, lại thêm xong tiền vệ. Cái này trung lộ sâu lâu rất trực quan. Có lẽ nét thật lười biếng rồi. Theo Murphy, nhưng không có trước tiên đi áp xúc hậu trường khu vực. Dù sao đối phương tiến công cầu thủ đều dày đặc tại trung lộ. Andrej cũng không lo lắng. Có mất có được, Liverpool như thế đánh rồi. Miuo cũng không phải không có cách. Huống hồ cũng không phải mỗi một lần đối phương truyền xa đều có thể tìm tới Heskey. Cũng không phải mỗi một lần Heskey đều có thể đem bóng vừa lúc làm cho thích hợp nhất đồng đội. mà đồng đội lại có thể giống Zera như thế đánh ra một cái xảo trá sút xa phá cửa. Tương phản, Liverpool như thế công, uy hiếp vừa xem hiểu ngay. Liverpool vừa lật về một bóng, sĩ khí phóng đại, muốn xuống lần nữa một thành. Kết quả sau 4 phút, Zambrotta từ đường biên một đường giết lên trước trận. Tại Carragher trước mặt đem bóng chuyền cho Rooney. Cái sau liên tục tại cấm khu trước ngang lừa bóng lắc lư. Tại Liverpool phòng tuyến di động quá trình bên trong tìm tới lỗ hổng chuyền ra thẳng nhét bóng. Larsson bên trong cắt tại nhỏ cấm khu bên trong nhận bóng sau tăng tốc. Từ Dudek trước mặt ngang xông qua. Đem thủ môn đều qua rơi mất. Sau đó đệm bóng khoảng không tướng lĩnh trước ưu thế lại mở rộng đến rồi hai bóng. Liverpool vừa truy hồi một bóng. Kết quả phòng thủ hậu phương lại bị thương nặng. 3-1, trận đấu này quá đẹp. Hiệp 1 không có đánh xong. Đã có 4 cái vào bóng xuất hiện. Fan hâm mộ có phúc. Liverpool cầu thủ lại đáy lòng bách vị tạp trần. Này làm sao làm? Thiên tân vạn khổ tiến một cái. Đối phương không cần tốn nhiều sức liền có thể cấp tốc tiến một cái. Andrej đối với cái thứ 3 vào bóng đến một chút cũng không ngoài ý muốn. Hắn hướng Klinsmann nhíu lông mày. Pirlo dù là không động vào bóng. Uy hiếp của hắn liền có thể hấp dẫn Liverpool phân binh đầu nhập phòng thủ. Nói chung, đỉnh cấp cường đội điểm tấn công sẽ phân bố đều đều. Muốn lợi dụng sân bãi độ rộng, đường biên tiến công ắt không thể thiếu. Giống MU cái kia loại hai cánh đủ bay. Arsenal đường biên phản kích các loại. Đây đều là lợi dụng sân bãi độ rộng xé mở đối thủ phòng tiến một loại sách lược. Để đối thủ phòng thủ trận hình khoảng cách vô hình bên trong sẽ mở rộng. Mà Miuo bởi vì có kéo sau tổ chức Pirlo tồn tại. Trung lộ tiến công uy hiếp không cách nào coi nhẹ. Cũng bởi vậy, rất nhiều đội bóng đối mặt Miuo đều muốn đánh rồi năm giữa trận. Truyền thống hai cái bên cạnh tiền vệ, giữa trước vệ, song tiền vệ trụ đã áp xúc không gian, cũng có thể quấy rối Pirlo tổ chức. Cái này loại phòng thủ là lấy hy sinh tiến công làm đại giá. Chỉ còn lại có một tên đơn tiền vệ. Liverpool không nguyện ý hy sinh tiên phong trên tiến công. Lại muốn hạn chế Pirlo. Bọn hắn làm cũng không tệ lắm. Pirlo hôm nay cũng rất ít cầm banh tổ chức. Nhưng Miuo không phải rời đi Pirlo tổ chức liền sẽ không đá bóng đội bóng. Không phải. Có thể nào xưng bá. Đơn giản trực tiếp đường biên tiến công. Vừa hậu vệ xông về phía trước. Uy hiếp càng thêm trực quan hữu hiệu. Hollier nhìn thấy đội bóng cái thứ 3 mất bóng. Phát giác chính mình giống như phạm vào một cái nông cạn sai lầm. Hắn suy nghĩ ra rồi thế nào hạn chế Miuo sáng tạo nguồn suối đối sách. Đó là Miuo tiến công biến hóa đa dạng căn cơ. Quan chỉ huy Pirlo. Thế nhưng là Miuo phá giải phương thức cơ hồ đều không cần Andrej đi suy nghĩ. Liverpool chỉ là để Miuo không cách nào đánh ra phức tạp nhiều biến tiến công phối hợp. Nhưng bại lộ ra lỗ hổng. Để Miuo có thể dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức đánh bại Liverpool. Liverpool đường biên phòng thủ bất lực. Miuo liền dùng hai đầu đường biên trùng kích xé mở Liverpool phòng tuyến. Zambrotta cùng Schneider luân phiên trùng kích, uy hiếp rõ như ban ngày. Hollier đứng người lên đi đến bên sân, không được không nhận mệnh, không hy sinh tiến công tăng cường phòng thủ. Đánh rồi Miuo chính là muốn chết à. Càng nghĩ, có thể hạn chế lại Miuo một điểm, nhưng căn bản hạn chế không được tất cả điểm tấn công. Từ thiện thuẫn, không đáng sớm thay người. Miễn cho đả kích cầu thủ gây nên nội bộ mâu thuẫn. Hollier chỉ là để Heskey, Smicer vị trí đồng thời triệt thoái phía sau. Tăng cường giữa trận phòng thủ. Zera cùng Murphy có thể càng nhiều hiệp phòng đường biên. Tại Liverpool điều chỉnh biến hóa không hoàn thành trước đó. Miuo tại hiệp 1 kết thúc trước lại tiến một bóng. Nét dẫn bóng giết vào cấm khu bị Hamann cùng Hiipia bao bọc sau té ngã trên đất. Trọng tài chính xử phạt Hamann từ sau trượt chân rồi nét. Cho Miuo một cái penalty. Larsson cầm đao mệnh bên trong. Miuo hiệp một liền khóa chặt thắng cục. 4-1 nửa chàng kết thúc lúc. Nhìn trên đài, Will fan hâm mộ chủ động cho hai đội vỗ tay. Không nói những cái khác, vào bóng nhiều, mua vé vào sân xem bóng đáng giá. Từ thiện thuẫn thay người danh ngạch nhiều. Andrick nhìn thấy hiệp một cuối cùng vài phút Liverpool cải biến. Nghĩ nghĩ, quyết định câu dẫn The Red. Nửa chàng sau song phương trở lại trên trận. Miwoo hiệp một lấy được 4-1 to lớn dẫn trước ưu thế. Hô cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay. Quyết định Miwoo nửa chàng liền thay đổi 5 tên cầu thủ chủ lực. Không biết Liverpool nhìn thấy Miwoo dạng này đại quy mô thay người sẽ có cảm tưởng thế nào? Larson, Henry, Ronnie, Ned, Pirlo, 5 người toàn bộ hạ tràng nghỉ ngơi. Alonso, Kaká, Villa, Klose, Lammer 5 người đăng tràng. Hollier nhìn thấy Miwoo cái này thay người. Lập tức khí huyết dâng lên. Andrick, không dày nói a. Hắn giữa trận lúc nghỉ ngơi đã để Liverpool có tính nhắm vào đánh rồi phòng phản. Kết quả cái này bố trí rõ ràng sẽ bị Miwoo thay người cho xáo trộn. Owen, Zera, Smicer, Heskey các loại cái này một đám người. Đối mặt với đối phương triệt hạ nửa đội chủ lực. Sau đó còn co đầu rút cổ trở về đánh rồi phòng phản. Bọn hắn sẽ vui lòng. Bại bởi danh chấn châu Âu tam xoa kích. Chiến thần nét các loại. Cái này kỳ thật không có gì có thể mất mặt. Nhưng nếu là đối mặt giống Kaká, Villa, Alonso dạng này cầu thủ trẻ cũng cầm không ra một chút khí thế. Cái này đoán chừng về Liverpool muốn bị The Red fan hâm mộ thoá mạ a. Miwoo trận hình cơ bản không thay đổi. Vẫn là song tiền vệ trụ. Nhưng cái này song tiền vệ trụ phòng thủ độ cứng. Muốn so Pirlo cộng Gattuso mạnh hơn không ít. Alonso mặc dù tổ chức tài hoa còn chưa kịp Pirlo 6 thành. Nhưng phòng thủ thực lực đã siêu việt rồi Pirlo. Andrick ngồi đang huấn luyện viên trên ghế trong lòng cười trộm. Liverpool nửa chàng sau quả nhiên kìm nén không được. Chiếm hữu tiến công quyền chủ động. Lớn binh tiếp cận. Miwoo đấu pháp trên thực tế đã thay đổi. Thiếu khuyết tổ chức hạch tâm. Chính là đánh rồi phản kích. Phản kích chiến thuật đơn giản a. Chỉ ít so tổ chức đoàn đội phối hợp muốn trực tiếp. Có rảnh làm liền truyền, đồng đội vị trí tốt hơn liền truyền, có nắm chắc đã đột phá, dù sao là đánh rồi phản kích, không gian muốn so trận địa chiến rộng rãi được nhiều. Miwoo mùa hè dẫn viện binh đến người trẻ tuổi đá bóng rất có đặc điểm. Hắn từ bên trong hậu trường được banh sau đó xoay người trực tiếp đột phá Murphy phòng thủ. Murphy hiển nhiên có chút khinh thường, trực tiếp đặt chân đi chặn đường. Bị vị này tên là Kaká cầu thủ nhẹ nhõm biến hướng thoảng qua. Kaká dẫn bóng sải bước tiến lên. Tại Hamann trước mặt đưa bóng phân cho Lammer. Sau đó hắn lại tiếp tục trước cắm. Lammer đưa bóng lại truyền về cho hắn. Kaká bắn cửa. Đáng tiếc, bị Hiipia khoảng cách gần chen chân vào cản ra. Cái này loại đánh rồi đối thủ phản kích hoàn cảnh. Thích hợp nhất Kaká phát huy. Hôm nay hắn trình diễn thủ tú, để cuồng sư fan hâm mộ bóng đá nhớ kỹ vị này đá bóng phong cách rất có đặc điểm người trẻ tuổi. Đối với đội bóng mùa hè dẫn viện binh mà đến người mới cảm thấy hài lòng. Fan hâm mộ trong lòng đều kiên định tin tưởng, đợi một thời gian, nhất định có thể bị Andrick dạy dỗ thành nhất lưu ngôi sao cầu thủ. Toàn bộ nửa chàng sau chính là tại Liverpool điên cuồng tấn công. Miwoo phản kích tiết tấu bên trong vượt qua. Nửa chàng sau Owen tiến vào một cái bóng. Miwoo từ Klose cùng Villa phân biệt kiến công. Tổng điểm số 6-2 thắng được rồi trận này từ thiện thuẫn. Kaká mặc dù thủ tú không có vào bóng. Nhưng hắn có một lần kiến tạo. Tại Miwoo bắt đầu coi như kinh diễm. Nhất là, đây cũng là hắn nghề nghiệp kiếp sống trận đầu chính thức tranh tài. Sau trận đấu Andrick trước cùng Hollier nắm tay. Sau đó đi vào trận ở trước mặt biểu dương Kaká. Đối với Kaká cái này 45 phút đồng hồ biểu hiện. Khác không đề cập tới. Chỉ là Kaká khống chế bóng lòng tự tin liền đáng quý. Có rất nhiều cầu thủ trẻ vừa đạp vào sân bóng không dám cầm banh. Không dám làm động tác. Thuộc về cái kia loại không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. mà Kaka có can đảm biểu hiện. Khi nhìn đến có mảng lớn lỗ hổng tình huống dưới cũng dám dẫn bóng tiến quân thần tốc. Năng lực thế nào tạm không trọng yếu. Phần này dũng khí cùng tự tin. Đối với hắn nghề nghiệp kiếp sống sự phát triển của tương lai liền 10 phần trọng yếu. Kaka đạt được rồi khen ngợi. Lộ ra xấu hổ tiếu dung. Đi thôi. Cùng đồng đội chúc mừng. Chiếu mấy chương tướng lưu niệm. Đây là ngươi cầm tới cái thứ nhất quán quân. Ách, được rồi. Đi chúc mừng đi. Andrake vốn là muốn nói. Ronnie nghề nghiệp kiếp sống thủ tú là cấp FA trận chung kết. Đó cũng là Ronnie cái thứ nhất quán quân. Cùng Từ Thiện Thuẫn vừa so sánh. Từ Thiện Thuẫn hiển nhiên không đáng giá nhắc tới. Cho nên liền không nói ra. Nhìn qua Kaka đi đến cùng đồng đội chúc mừng lúc bị Ronnie đánh lén. Andrake hiểu ý cười một tiếng. Tiểu hòa tử, chuyện xưa của ngươi, hôm nay vừa mới bắt đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.